Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500. Cái gì? Hoa Liên Nhi suy nghĩ xuất thần, theo bản năng trả lời một câu. Thế nhưng, nàng kỳ thực cũng không có nghe rõ ràng Lý Tần Chiêu nói cái gì. Ta kỳ thực cũng không phải thánh tử. Lý Tần Chiêu lại lặp lại một lần. Ngươi không phải thánh tử. Hoa Liên Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu cùng đợi đối phương các loại phản ứng quá kích động. Nhưng mà, như vậy chơi, rất có ý tứ. Hoa Liên Nhi một mặt cười gằn. Ngươi đến cùng đang đùa cái gì? Thân thể của ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn đùa bỡn tình cảm của ta. Thánh tử thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một mặt hình hẹp dài, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra nham hiểm hơi thở nam nhân đi vào. Ta nghe nói thánh tử ngươi mất trí nhớ, nhìn thấy không? Lý Tần Chiêu đối với người tới nhắm mắt làm ngơ. Hắn đối với Hoa Liên Nhi nói rằng, người này phải là thánh tử tâm phúc. Ngươi nghe được hắn nói chuyện với ta giọng nói sao? Nếu như ta đúng là thánh tử, hắn làm sao có khả năng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta? Ha ha, Hoa Liên Nhi liên tục cười lạnh, biểu thị chính mình không tin Lý Tần Chiêu chuyện ma quỷ. Vô liêm sỉ, thánh tử cho ngươi thay thế hắn, là cho ngươi mặt, ngươi lại dám chủ động bại lộ. Nham hiểm nam tử sắc mặt phát lạnh, ngươi nghe một chút giọng điệu này, nên liền rõ ràng ta là giả chứ. Lý Tần Chiêu nhìn Hoa Liên Nhi nói rằng, ha ha, Hoa Liên Nhi tiếp tục cười gằn, hai tay hoàn lên, tựa hồ là đang nhìn Lý Tần Chiêu làm sao biểu diễn xuống. Ngươi cực lực muốn chứng minh mình là đồ giả, tác phẩm dởm, còn tìm đến rồi thủ hạ ngươi, đến tiếp ngươi diễn kịch, là muốn cho ta cho là ta cho thánh tử đeo mũ. Là cảm thấy như vậy ta sẽ sản sinh sự vui vẻ vì báo được thù. Sau đó, là có thể từ từ được lòng ta đúng không? Nàng dùng một loại thấy rõ hết thảy ánh mắt, trào phúng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Nói cho ngươi biết không thể cho thánh tử đeo cái mũ. Nham hiểm nam tử tờ hướng trong lòng hơi động. Thánh tử, hắn thậm chí ngay cả một người như vậy đều không khống chế được. Như vậy ta, Hoa Liên Nhi, để tờ hướng trong lòng hiện ra các loại ý nghĩ. Hiện tại, thánh tử không ở, mình là không phải là có thể khống chế trước mắt cái này con rối đây. Nói không chắc mình ở chân chính thánh tử trước mặt là có thể đổi khách làm chủ. Người nghĩ không muốn hoàn toàn thoát khỏi thánh tử. Tờ hướng mắt sáng lên, đối với Lý Tần Chiêu truyền âm nói. Có thể, Lý Tần Chiêu đáp ứng rất thoải mái, cũng nói ra một yêu cầu. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thế nhưng ngươi có thể hay không đừng với ta có ác ý à? Hắn cùng hệ thống đều cảm thấy một cổ cường đại ác ý. Vì lẽ đó, hệ thống lại cho hắn dưới phát ra mấy cái gói quà lớn. Trong đó mấy cái gói quà là tri thức loại, để hắn có thể đối mặt đủ loại nguy hiểm hoàn cảnh. Đều có thể lợi dụng những kiến thức này ứng đối. Có mấy chân khí gói quà, trực tiếp để tu vi của hắn lại tăng lên một đoạn dài. Đương nhiên, ta làm sao sẽ đối với ngươi lộ ra ác ý đây? Tờ hướng sắc mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ nói như vậy. Đối phương có thể làm trái thánh tử ý chí, bóc trần thân phận của chính mình. Nói rõ đối phương không phải một nhát gan khiếp nhược. Theo lý mà nói, không nên nói ra loại này yếu thế lời nói. Nhưng là, bây giờ đối phương lại nói, lẽ nào ở trong mắt hắn, ta so với thánh tử còn muốn trâu bò. Trong lòng hắn đắc ý thầm nghĩ, liền, hắn liền càng thêm cảm giác mình có thể đối với thánh tử phản khách vì là. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, Lý Tần Chiêu giơ tay một phen, đánh về tờ chiều, tờ hướng giơ tay chống đối. Sau một khắc, một luồng tràn trề đến phảng phất có thể đem Sơn Hà lật tung sức lực, đưa hắn đánh đi ra ngoài. Ta rất sao cho ngươi không muốn đối với ta lộ ra ác ý. Ngươi cái quái gì vậy, không nghe được a? Lý Tần Chiêu một mặt ghét cay ghét đắng thu tay về. Hắn đều không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Đã biết sao rõ rõ ràng ràng nói cho đối phương biết. Không muốn đối với mình lộ ra ác ý. Không muốn đối với mình lộ ra ác ý. Đối phương vừa nói, sẽ không đối với mình lộ ra ác ý. Cái quái gì vậy, một bên đối với mình bộc lộ ra như vậy nồng nặc ác ý. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Thánh tử, ngươi là chân chính thánh tử. Trong lúc hoảng hốt, Tờ Hướng tựa hồ là hiểu rõ cái gì. Nỉ non một câu, ánh mắt liền tan rã. Chết không nhắm mắt, ta cảm thấy, ngươi nên rõ ràng ta cùng thánh tử khác biệt chứ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Hoa Liên Nhi, Xích Vô Cực, hắn chính là một thập ác bất xá khốn nạn, mà ta không giống nhau, chính là ta một người hiền lành a. Ngươi xem vừa, hắn đối với ta cái kia thái độ, ta còn lần nữa khiêm nhượng, nạch, cuối cùng, hắn mặc dù là được ta đánh chết, thế nhưng ngươi phải hiểu được một điểm là, ta tuyệt đối không phải cố ý, thật sự là... Hắn quá khinh người, ta đều nói cho hắn biết, không muốn đối với ta lộ ra ác ý, không muốn đối với ta lộ ra ác ý. Hoa Liên Nhi, ngoặc kép, nàng thật sự không hiểu thánh tử, lại làm cái gì đây? Này không phải là tác phong của ngươi sao? Rõ ràng là một khốn nạn đến mức tận cùng gia hỏa. Rõ ràng mọi người đều biết ngươi là một tối tăm đến mức tận cùng người xấu. Ngươi nhưng phải bịt tai trộm chuông đi che đậy. Hơn nữa, ngươi nói gì vậy a? Người khác đối với ngươi lộ ra ác ý, ngươi liền muốn đem đối phương đánh chết a? Ngươi xác thực trở nên hơi bất đồng. Hoa Liên Nhi nói rằng, Lý Tần Chiêu vui vẻ, trở nên so với trước đây càng ác. Hoa Liên Nhi lại nói, trước đây thánh tử, tuy rằng tâm cơ thâm trầm, ác độc, thế nhưng cũng sẽ không ở đối phương vẻn vẹn đối với hắn lộ ra ác ý đích tình huống dưới. Liền đem người đánh chết a. Chỗ tối, chẳng lẽ trước mắt, người này không phải đóng thế, mà là chân chính thánh tử. Hắn làm như thế, là muốn nhìn đến tột cùng bao nhiêu người, là người của hắn, một bóng người tự lẩm bẩm, bóng người ẩn giấu chỗ, liền ngay cả ánh mặt trời đều không chiếu vào được. Ta cảm thấy không phải. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Bóng người cứng ngắc cái cổ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta đúng là đồ giả, tác phẩm dởm. Lý Tần Chiêu trừng trừng nhìn hắn. Bóng người cả người tóc gáy nổ lên. Hắn ngây ngốc nhìn Lý Tần Chiêu. Tia sáng rốt cục phác họa ra dung mạo của hắn. Người này thình lình chính là thánh tử phủ người gác cổng. Ngươi là làm sao nhìn thấu ta? Người gác cổng khàn giọng nói, là ở nhập môn lúc. Hắn nhớ tới, thánh tử hành động khác thường. Đối phương gặp phải hắn lúc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khi đó, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, hắn biết được mình nguyên lai ngay ở liền bại lộ. Run. Người gác cổng thân thể run lên, tựa hồ là được nhìn thấu sau, mà cảm thấy hoảng sợ. Đột nhiên, Lý Tần Chiêu cả người hàn ý dâng lên, người gác cổng đột ngột hiện thân ở Lý Tần Chiêu trước mặt. Chỉ là, làm sao có khả năng? Hắn một mặt không dám tin tưởng, Lý Tần Chiêu giơ tay kẹp lấy hắn rắn độc giống như đâm tới dao găm. Hắn là một đỉnh cấp thích khách. Nhất cử nhất động, cũng là vì ám sát, vừa cái kia nhìn như sợ sệt phản ứng, trên thực tế là ở ma túy mục tiêu, ở trước mắt ngọn thanh tĩnh lại, hắn liền phát động tiềm hành skill, vô hình không tức, liền đến mục tiêu trước, thu gặt sinh mệnh, chỉ là lần này, hắn thất thủ, ngươi làm như thế nào? Ta rõ ràng không có sát ý, người gác cổng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Tần Chiêu giơ tay một kẹp, kẹp lấy một cái quỷ mị đâm tới dao găm. Người gác cổng lần này mới là thật biến sắc. Lần sau, đừng ở trong lòng tỏa ra ác ý. Lý Tần Chiêu bàn tay run lên, người gác cổng căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị đóng đinh tại chỗ. Giết không chết hắn Lý Tần Chiêu, còn tỏa ra ác ý, tăng cao hắn Lý Tần Chiêu thực lực nhân vật phản diện. Không có sống tiếp giá trị. Ho khan một cái, ngươi mới thật sự là thánh tử. Chúng ta đều bị ngươi lừa. Lời nói hạ xuống, cả người khí thế tan hết. Thân tử đạo tiêu, Lý Tần Chiêu quay đầu lại. Hoa Liên Nhi đứng tại chỗ nhìn hắn. Nếu như ta nói, ta thật sự thật không phải là thánh tử, ngươi tin tưởng không? Lý Tần Chiêu nói, HTTPS, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.